Chương 448, đạo đài sông sáo cấm khu. Chương 448, đạo đài sông sáo cấm khu. Hồ Âu Dương Tử Càn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp mắt nhìn một chút chính mình cặp kia hiện ra đệm đệm lục quang hai tay, cảm thụ được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Mình bây giờ so với kiếp trước không biết sửa sớm đi bao nhiêu năm, tin tưởng mình nhất định có thể đạt tới so kiếp trước cảnh giới càng cao hơn. Muốn đi cấm khu. Âu Dương Tử Càn trong đôi mắt để lộ ra vẻ hưng phấn, hắn không thể lập tức tiến về Phong Chi Cốc, cho Phong Chi Cốc đi lên một trận kinh hỉ lớn. Người muốn đi đâu? Âu Dương lão đệ. Giọng nói lạnh lùng đánh gãy Âu Dương Tử Càn cái kia đã sớm bay tới chín tiêu vân bên ngoài suy nghĩ. Âu Dương Tử Càn thân thể cứng đờ quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Quân Mạch Ly đã đứng ở sau người, cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên chính mình. Nhìn thấy loại ánh mắt kia, Âu Dương Tử Càn bỗng cảm giác không ổn, loại ánh mắt kia hoàn toàn chính là mình có nhược điểm gì tại trên tay đối phương có 10 phần tự tin nắm chính mình. Âu Dương Tử Càn thân thể nháy mắt đứng nghiêm, giống một cái phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng, không dám có khác dư thừa động tác. Cái kia ma quân đại nhân, ta không nói gì thêm, chỉ là ngài nghe lầm mà thôi. Ha ha ha, ha ha. Quân Mạch Ly nhíu mày tĩnh tĩnh nhìn xem Âu Dương Tử Càn, chúng sinh lòng người nghị chi kín đáo không có người có thể đoán được, cũng chỉ có Giang Thần Khê như vậy quái vật có thể. Không sai. Đi qua Đông Phương Nôn Hồng cùng Quân Mạch Ly nhất trí quyết định, đem Giang Thần Khê xếp vào quái vật thiên tài hàng ngũ. Mặc dù thời khắc này Giang Thần Khê còn không có giống như kiếp trước như vậy nghịch thiên tu vi, Giang Thần Khê đại đế bộ dáng đã đơn giản hình thức ban đầu. Vô luận là khí chất, vẫn là thần thái trên người, đều có kiếp trước vị kia một tay che trời, cùng đại đạo cùng sinh bộ dáng. Quân Mạch Ly nhíu mày, không biết hình như có ý hay là vô tình nhắc lên Giang Thần Khê, ai u. Được thôi. Dù sao cũng không phải đồ đệ của ta, chỉ có điều này Giang tiểu công tử nha. Bây giờ nhưng không có quá nhiều thời gian của ngươi, không muốn làm cái gì việc ngốc. Nghe tới Quân Mạch Ly quá lớn, Âu Dương Tử Càn vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không. Ta cam đoan tại sư tôn làm xong trước đó, nhất định hảo hảo đợi tại phủ đệ mượn nhờ này phương thiên địa linh khí tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới của ngài. Quân Mạch Ly khẽ gật đầu, xoay người một khắc này, khóe miệng hơi hơi dương lên, một đạo cực kỳ bí ẩn thuật pháp ném Âu Dương Tử Càn đợi lui ra ngoài sau, Quân Mạch Ly quay đầu liền tìm được Đông Phương Nôn Hồng cùng Giang tiểu, Giang Mị ba người. Thế nào? Chúng ta tiểu Âu Dương có phải hay không có kỳ kỳ quái quái ý nghĩ? Đông Phương Nôn Hồng đem cây quạt thu về sau, hỏi đến nhìn về phía Quân Mạch Ly. Quân Mạch Ly khẽ vuốt cằm nói, nhìn ra được chúng ta tiểu Âu Dương có mình ý nghĩ, tựa hồ muốn tại chúng ta không biết tình huống dưới rời đi đâu. Vậy chúng ta muốn cùng tiểu Thần Khê nói sao? Giang tiểu ánh mắt rơi vào Giang Thần Khê chỗ gian phòng phương hướng bên trên. Quân Mạch Ly cùng Giang Mị liếc nhau, đã minh bạch lẫn nhau nội tâm ý nghĩ. Giang Mị nháy mắt liền đón lấy Giang tiểu lời nói, một đôi xích hồng sắc đôi mắt, tội nghiệp nhìn về phía Giang tiểu, một tiếng kêu gọi trực tiếp để cho người ta nghe xốp giòn đến tận xương thủy. Nhưng cùng lúc chúng ta ma quân đại nhân sắc mặt có chút khổ sở, chỉ là bởi vì loại kia âm thanh chính mình cũng chưa từng nghe qua. Nhị tỷ chúng ta đừng nói cho tiểu Thần Khê có được hay không vậy? Giang tiểu nhíu mày không vui nói, thế nhưng là an toàn của chúng ta không có bốn. Nhị tỷ chúng ta cũng là lo lắng tiểu Thần Khê tân thu tiểu đồ đệ đi vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một cái này đế quang phong cảnh đi. Có được hay không vậy? Giang tiểu không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nôn Hồng. Đông Phương Nôn Hồng suy tư một lát, cũng là mở miệng, tiểu kiều, nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem. Cái kia, vậy ngươi đều nói như vậy, ta nơi nào còn có thể không đồng ý đâu. Tức khắc, Quân Mạch Ly cùng Giang Mị nháy mắt nhảy, chỉ có Giang Tiểu đồng ý, bọn hắn mới có thể tại Giang Thần Khê không biết tình huống dưới vụng trộm chuẩn ra phụ đệ. Người luôn là nhàn không xuống đi. Màn đêm rất nhanh như hẹn mà tới, giống đặc biệt vì không trung phụ thêm một tầng mang theo một chút ánh sáng xiêm y, bầu trời đêm đầy sao lập lòe, phảng phất không cần mặt trăng, liền có thể đem mặt đất chiếu sáng. Âu Dương Tử Càn vụng trộm nhô ra đầu nhỏ quan sát một phen phụ đệ xung quanh. Thấy chỉ có tinh quang chiếu rọi xuống tới, Âu Dương Tử Càn vô vô bộ ngực của mình, hướng phía Giang Thần Khê thật sâu cúi đầu, "Sư tôn đại nhân, ta rất nhanh trở về. Đợi ta trở về lúc sư tôn ngài tất nhiên nhiều một vị đế tộc minh hiếu." Tại sau khi lại xong, Âu Dương Tử Càn liền quay người nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi đế quang phủ đệ. Sau đó bốn đạo lén lén lút lút âm thanh cũng theo sau. Bất quá bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Xem như thợ săn chính mình, làm sao lại không phải một vị khác thợ săn con mồi đâu. Chỗ tối, nhìn xem cả đám đi theo Âu Dương Tử Càn rời đi đế quang phủ đệ, hắc ám bên trong từng đôi mắt đống nhiên mở ra. Ồ, hay là có người không sợ chết từ bên trong đó đi ra đâu. Giang gia chúng ta đánh không lại, tiểu tiểu đế môn chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao? Đuổi theo. Đừng cấp a. Những người kia cũng có một phần của chúng ta đâu. Ha ha, có bắt hay không được đến người còn phải đều bằng bản sự. Tại hạ đi đầu một bước, bái bai ngài bên trong. Hừ, tu Càn rỡ. Chúng ta cũng đi. Âu Dương Tử Càn nương tựa theo Giang Thần Khê trường sinh liên khí cùng bây giờ hoàn toàn thể trường canh thánh thể, tốc độ kia đã sớm không giống ngày xưa. Không bao lâu liền tới đến đế quang chưa hề bại lộ tại Hắc Cá một phương. Tới gần thời điểm, Âu Dương Tử Càn liền đã sớm cảm nhận được luồng gió mát thổi qua gương mặt cái chủng loại kia ôn nhu xúc cảm. Nhưng mà theo chính mình xâm nhập, loại kia nhu hòa vất vè dần dần biến thành nhói nhói làn da lưới dao. Âu Dương Tử Càn chậm rãi nâng lên lòng bàn tay, trong đó một ngọn gió chi lạc ấn xuất hiện. Thân kỳ một màn phát sinh tại phong chi lạc ấn xuất hiện trong nháy mắt, Âu Dương Tử Càn liền bị một cỗ màu xanh nhạt quang mang bao khỏa toàn thân, không còn cảm nhận được phong nhận tổn thương, đồng thời đây cũng là vì cái gì Âu Dương Tử Càn tại đạo đại cảnh liền dám một thân một mình đi tới phong chi quốc nguyên nhân. Hắn kết luận đế giả không cách nào tham gia trong đó, chẳng qua là đáng đi theo phía sau hai đợt người. Không bao lâu Âu Dương Tử Càn rơi vào một chỗ hẻm núi trước. Nơi này chính là phong chi quốc. Dương Ngữ, ta tới rồi. Chương 449, nàng ấn tượng bên trong phong chi quốc. Chương 449, nàng ấn tượng bên trong phong chi cốc. Âu Dương Tử Càn một đôi nóng bỏng trong đôi mắt tràn đầy chờ đợi cùng nội vã không nhịn nổi chờ đợi. Âu Dương Tử Càn nhìn một chút trong tay phong chi ấn, nắm chặt lại nắm đấm, một trường đẩy ra, cất bước bước vào trong đó. Bên hai cuồng phong gào thét mà qua, thổi đến làm cho người sợ hãi, tại phong chi ấn che chở cho, tựa hồ cuồng phong đều đưa Âu Dương Tử Cản xem như là người trong nhà, không có tại hắn trên người lưu lại bất luận cái gì vết thương. Âu Dương Tử Cản rất nhẹ nhàng liền bước vào phong chi cốc ở trong. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn hoàn cảnh. Phong chi cốc phong cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mà là kéo dài không ngừng như bạo phong vũ kinh phong, là loại kia chẳng phân biệt được địch ta gió lốc. Những này phong mang theo lạnh lẽo thấu xương, mang theo bọc lấy hạt cát, mưa đá, thậm chí là sắc bén nhánh cây hài cốt, giống như ngàn vạn thanh đao kiếm, cắt mỗi một cái lá cây, mỗi một tấc vỏ cây, cho đến bọn chúng hóa thành bụi bặm. To lớn cây cối không chịu nổi ngăn trở, hoặc là bị nổ tận gốc, hoặc là cành lá bong ra từng mảng, chỉ còn lại chùi lủi thân cây, vặn vẹo mà chỉ hướng không trung, giống như là tuyệt vọng ngón tay, nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ bị thương. Liếc nhìn lại, chỉ có ba khỏa thông thiên trên đại thụ còn có lá xanh trong gió lắc lư, phản phất tượng trưng cho phong tộc người đều hy vọng đồng dạng, còn có chỗ chờ mong có người có thể cứu mình ra ngoài. Ở đây, thời gian phảng phất đình trệ, mỗi một đạo gió đang gào thét đều là tuế nguyệt than nhẹ, phảng phất tại nói nhiều năm như vậy gian khổ. Phong chi cốc còn chưa trở thành phế tích. Một đường ngựa không dừng vó mà tìm kiếm, cái kia thần bí mà cổ lao phong chi cốc à, từ viễn cổ thời kỳ lên liền phảng phất bị vận mệnh chỗ nguyên rủa, bởi vì lâu dài chịu cuồng bạo cụ phong vô tình ăn mòn, tuế nguyệt giống như sắc bén đao khác, ở trên vùng đất này lưu lại thật sâu ấn ký. Những cái kia đã từng xanh um tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng thảm thực vật, sớm đã tại gió lốc tàn phá bừa bãi hạ hóa thành hư không, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mảnh hoang vu cùng thê lương. Trong sơn cốc dòng suối từ lâu khô cạn, cái kia róc rách chảy xuôi âm thanh trở thành trí nhớ xa xôi, thay vào đó chính là gió lốc nhấc lên cát bụi cùng đá vụn, tại không trung tùy ý bay múa, che đậy không trung, làm cho cả phong chi cốc lâm vào bóng tối vô tận cùng hỗn độn bên trong. Bởi vậy toàn bộ tĩnh mịch phong chi cốc cũng bị đế quang đám người xưng là không có sinh cơ cấm khu. Nhìn xem chung quanh không có sinh cơ chút nào rừng rậm, Âu Dương Tử Cản nhớ tới kiếp trước chính mình cùng Phong Dư Ngữ tại dưới ánh trăng trò chuyện, đó là hắn cùng Phong Dư Ngữ lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện, lúc trước cả hai bởi vì thức tỉnh chuyện kia đối lẫn nhau đều có chỗ phòng bị. Bất quá cũng may theo tại đế môn sinh hoạt thời gian càng thêm dài, lẫn nhau hiểu lầm cuối cùng phải là giải khai. Lần kia tĩnh mịch dưới ánh trăng nói chuyện bên trong, Âu Dương Tử Cản vừa mới biết được vị này ngày bình thường nhìn qua như vậy cường hãn cứng cỏi nữ tử, nội tâm chỗ sâu lại còn ẩn giấu đi giống như tiểu nữ hài vậy hồn nhiên mềm mại một mặt đêm hôm ấy, ánh trăng như nước chút xuống, vẩy vào trên thân hai người, phảng phất cũng tại chứng kiến này một nạn đến thời khắc. Mượn hơi hơi dâng lên tự kình, nàng rốt cục lấy dũng khí, chậm rãi thổ lộ hết ra chính mình chôn sâu đáy lòng thật lâu tình cảm. Nàng nói đối ở xa hắn phương phụ thân phần kia thâm trầm mà lại nóng bỏng tưởng niệm, cái kia tưởng niệm giống như từng cây vô hình sợi tơ, chăm chú mà quấn quanh lấy nàng tâm, để nàng tại mỗi một cái ban đêm yên tĩnh đều rất cảm thấy cô độc cùng lo lắng. Nàng cũng thổ lộ hết đối cái kia hồn khiên mộng nhiều phong chi cốc vô tận tưởng niệm, trong ngôn ngữ tràn đầy quyến luyến cùng thâm tình. Tại trí nhớ của nàng chỗ sâu, phong chi cốc tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, từ đầu đến cuối kèm theo nhu hòa gió nhẹ, cái kia gió nhẹ giống như là thiên nhiên ôn nhu vuốt ve, dỗ dành lấy tâm linh của nàng. Trong sơn cốc cây cối cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt cành lá đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh hải dương màu xanh lục, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vai xuống tới, tựa như màu vàng cắt mịn vậy lóe ra qua mang. Tại mảnh này tựa như tiên cảnh thổ địa bên trên, nàng vượt qua vô số cái vô ưu vô lự, hài lòng tự tại thời gian, những cái kia mỹ hảo hồi ức giống như từng viên nóng ánh minh châu, khảm nạm tại tính mạng của nàng trường hà bên trong, chiếu sáng rạng rỡ đáng tiếc. Từ khi nàng ung dung tỉnh lại về sau, cái kia tựa như mê vụ một dạng ý thức dần dần rõ ràng, hiện ra ở trước mắt chính là đế môn như vậy hoàn toàn lạ lẫm hoàn cảnh. Rộn rộn ràng ràng đám người giống như thủy triều dũng động, trên mặt mỗi người đều mang hoặc mỏi mệt, hoặc lo nghĩ, hoặc kiên định thần sắc, phảng phất tại cái này hắc ám thời đại bên trong ra sức dây rủa lấy cầu sinh. Mà cái kia lúc nào cũng có thể giáng lâm vẫn lạc vật rủi, tựa như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, thời khắc để cho người ta trong lòng run sợ. Lúc đó nàng, nội tâm tràn ngập vô tận mê mang cùng tuyệt vọng, thậm chí liền sống sót phần kia dũng khí đều phảng phất bị hắc ám cắn nuốt không còn một mảnh. Liên quan tới phong chi cốc bây giờ đến tột cùng biến thành loại nào bộ dáng, chính nàng cũng là hoàn toàn không biết gì, trong lòng tràn đầy đối quá khứ quyến luyến cùng đối tương lai sợ hãi. Nhưng mà, vận mệnh lại tàn khốc mà tước đoạt nàng lựa chọn tự sát quyền lợi, đem phần này trách nhiệm nặng nề ngạnh sinh sinh mà đặt ở trên vai của nàng. Nàng còn phải trở về nhìn xem phong chi cốc. Thế là, Phong Dư Ngữ tựa như cùng gánh vác gánh nặng ngàn cân đồng dạng, dứt khoát quyết nhiên gánh vác bảo hộ đế môn trách nhiệm. Thẳng đến nhiều năm về sau, Âu Dương Tử Cản cùng nàng cùng một chỗ trở lại sớm đã là phế tích phong chi cốc bên trong, Phong Dư Ngữ mới rốt cục buông xuống tất cả. Cuối cùng đứng tại sớm đã là phế tích phong chi cốc bên trong, trên người cái kia cố khí tức bi thường, xem như hắn đạo lữ Âu Dương Tử Cản có thể nói là cảm thụ khắc sâu a. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tử Cản chính là càng thêm đau lòng lên. Phong Dư Ngữ tới còn tốt, bây giờ hết thảy đều không có phát sinh, còn tới cùng, ta phải nhanh chút. Nhìn một chút trong tay phong chi ấn sau, bước dài hướng phong chi cốc chỗ sâu, cũng chính là ba cây đại thụ vị trí 6. Phong chi cốc bên ngoài, chúng ta không thể lại tới gần, ta đã có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa phong chi pháp tắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại kia phong chi pháp tắc có thể tùy tiện đem chúng ta xé nát. Đông Phương Luân Hồng đem mọi người ngăn lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Cái kia tiểu Âu Dương đều đi vào, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Giang Tiểu lo lắng nói, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Bây giờ bốn người bất quá khó khăn lắm chuẩn đế cảnh giới, liền đại đế ngạch cửa đều không cảm giác được, lại càng không cần phải nói có thể chống cự được cái kia phong chi pháp tắc. Ta nhìn Âu Dương tiểu gia hỏa kia như thế nhẹ nhõm tiến vào bên trong, đoạn nhiên có bảo bối gì che chở hắn, chúng ta không có cần thiết lo lắng hắn sẽ bị gió lốc xé nát." Quân Mạch Ly tỉnh táo phân tích nói. Giang Mị nắm chặt Quân Mạch Ly áo bảo, lộ ra rất là chân tay luống cuống. "Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi sao?" Giang Mị hơi hơi ngước mắt liền cùng Quân Mạch Ly đối mặt bên trên. Quân Mạch Ly một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Giang Mị phía sau lưng, trấn an nói, có ta ở đây, xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ Tiểu Âu Dương. Ha ha ha, bốn vị đây là muốn ở đây yên lặng chờ đợi người nào a? Cái kia ngữ điệu bên trong phảng phất mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc, giống như đang cố ý thăm dò vậy mà hỏi đến. Sau lưng đám kia thợ săn âm thanh giống như đất bằng như kinh lôi bỗng nhiên xuất hiện, giọng nói kia bên trong giống như bị hắc ám ăn mòn đồng dạng, tràn đầy tràn ngập làm cho người dùng mình không có hảo ý. Bọn hắn tựa như là tiềm phục tại chỗ tối gián độc, tùy thời chuẩn bị khởi xướng đòn công kích chí mạng. Bốn người nguyên bản còn đắm chìm tại riêng phần mình trong suy nghĩ, bây giờ đột nhiên quay đầu, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy phát giác chính mình đã sớm trong lúc vô tình bị một đám như lang như hổ người cho cực kỳ chặt chẽ mà vây lại. Cái kia đen nghịt một bọn người nhóm, phản phất đem bọn hắn đưa thân vào trong tuyệt cảnh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Là đế tộc đám gia hỏa, chúng ta bị để mắt tới. Chương 450, đến từ đế tộc tập kích. Chương 450, đến từ đế tộc tập kích. Kiệt kiệt kiệt, các huynh đệ lên a, chém chết bọn hắn. Chờ một chút, dựa vào cái gì? Cái gì dựa vào cái gì? Đế tộc bên trong một vị thanh niên sững sờ một lát, nghi ngờ nói: "Chúng ta ngược lại là không nghĩ tới các ngươi vậy mà đi tới chúng ta đế quang duy nhất cấm khu bên trong. Dù sao nơi này thế nhưng là chúng ta đế tộc người cũng không dám lại đây đây." Này một vị thanh niên tóc dài, một mặt hồ mị tử bộ dáng, che miệng cười trộm nói: "Duy nhất cấm khu. Ha ha, người xứ khác quả nhiên là người xứ khác. Còn không mau cút đi ra chúng ta đế quang." Một vị tiểu hài bộ dáng thiếu niên hai tay ôm ngực, hiển nhiên không nhìn chúng Đông Phương Luân Hồng một đám người. "Đúng thế đúng thế, liên đế tộc cũng không tính là lạ, làm sao dám tới đây a? Đừng tưởng rằng đi theo vị kia tiểu công tử liền có thể vô ưu vô lự. Sâu kiến trong mắt ta vẫn như cũng là sâu kiến." Một trận thiếu nữ phát ra nghịch ngợm chơi đùa âm thanh mở miệng, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm chán ghét, phảng phất nhìn thấy cái gì chán ghét sự vật đồng dạng. "Hừ, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bắt bọn hắn lại, ta liền không tin đế môn vị kia tiểu công tử không thỏa hiệp." Một vị tráng hán thanh niên lạnh giọng. Nháy mắt, cái kiếm như sắt thép cứng rắn nắm đấm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rũa ra, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, tinh chuẩn mà đánh tới hướng mặt đất. Lực chi đại đạo tựa như một đầu lao nhanh cự long, từ năm đấm chỗ mãnh liệt mà ra, mang theo vô tận uy thế cùng bàng bạc lực lượng, cùng cái kia kiên cố mặt đất triển khai một trận nhiệt liệt mà lại kịch liệt tiếp xúc thân mật. Bành bành bành, âm thanh kia giống như sấm rền ở trong thiên địa nổ vang, mỗi một âm thanh đều phảng phất có thể rung động nhân tâm. Mặt đất tựa như là một khối yếu ớt pha lê, nháy mắt bị cái kia lực lượng cường hãn xung kích đến tầng tầng rạn nứt, vết rạn như giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa xé rách thành hai nửa. Cường hãn sóng xung kích giống như một cỗ cuồng bạo gió lốc, thế không thể đỡ chấn vỡ mặt đất, cái kia lực lượng cường đại không chút nào giảm, giống như từng viên như đạn tháo, hung mãnh mà phóng tới Đông Phương Luân Hồng bốn người. Quân Mạch Ly thấy thế con mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên nâng lên một chân, trung điệp hướng xuống đất rơi xuống, một cước kia nặng nề mà hữu lực, phảng phất có thể giẫm nát thế gian vạn vật. Theo động tác của hắn, ngập trời ma khí giống như thủy triều từ dưới chân hắn dâng trào ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Cái kia chuẩn đế cấp bậc ma đệ, tựa như một tòa không cách nào dung chuyển sơn phong, lôi cuốn gắng sức chi đại đạo, khiến cho mặt đất giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Liên tại đây trong nháy mắt trôi qua ở giữa, Quân Mạch Ly lực chi đại đạo cùng Tráng Hán lực chi đại đạo hung hăng đụng vào nhau, hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau, va chạm, bắn ra vô số hào quang chói sáng cùng mãnh liệt khí lưu. Quang mang kia giống như từng đạo lợi kiếm, cắt không khí, cái kia khí lưu giống như từng đầu dã thú hung mãnh, gầm thét bốn phía tán loạn. Cuối cùng, vẫn là ma lực càng hơn một bậc, nó giống như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, liên tiếp không ngừng mà phóng tới Tráng Hán, lực lượng kia to lớn, phảng phất có thể đem Tráng Hán trực tiếp tung bay ra ngoài, cho Tráng Hán một chặt chẽ vững vàng thi đấu túi, để hắn tại không trung xoay tròn vài vòng, mới chật vật té ngã trên đất. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi là chuẩn đế. Quân Mạch Ly ôm quyền cười lạnh nói. Dứt lời, Đông Phương Luân Hồng cũng là ra tay, nếu chư vị bất nhân, vậy liền không nên trách bản nho tử vô nghĩa. Trường bào hất lên, từ áo bào bên trong, một quyển bức tranh hiện hiện, mở ra sau phảng phất che đậy không trung đồng dạng. Tản ra nho đạo thanh khí, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng, căn bản không có phương pháp phá giải. Từ nói, các ngươi tu vi, thủ đoạn đều hơi thấp tại ta. Dứt lời, đế tộc đại bộ phận chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không phải là người trước mắt đối thủ. Nho ra thủ đoạn quá mức nghịch thiên. Ha ha, chỉ thế thôi sao? Cái kia vũ mị thanh niên, lắc eo, lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị, tránh thoát Quân Mạch Ly tập kích, trực tiếp hướng phía bốn người trùng sát mà đi. Vị kia nam muội tử, ta tới giúp ngươi. Đế tộc bên trong tên kia trảo phúng nữ tử thân hình cũng là lóe lên, hướng phía bốn người đánh tới. Chúng ta tới. Giang Tiểu cùng Giang Mị một trường đối lại. Cái kia băng cùng lửa giao hòa phía dưới, không ngờ tới, vẹn vẹn bị nữ tử kia hai tay đo lấy. Kiệt kiệt kiệt, để các ngươi một băng một hỏa cảm thụ một phen độc khí của ta a. Đột nhiên, nữ tử nơi bàn tay từng viên giống như nhọt đồng dạng bọc mủi nhô lên, phóng xuất ra chán ghét mùi, làm cho người khó chịu. Giang Tiểu nháy mắt cảm giác được một câu nguy cơ sinh tử tại chính mình trong lòng quanh quẩn. Bàn tay vung lên, mình cùng Giang Mị chung quanh nháy mắt bao trùm lên một tầng nặng nề băng xương. Mị Mị lui về. Chờ một chút, có người. Giang Mị quay người một cái mang theo phượng gáy viêm trưởng tế ra. Sau đó liền có một vị mảnh mai thân ảnh từ băng xương bên trong thoát ly mà ra, chậm rãi rơi trên mặt đất, chỗ ngực còn giữ bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Nguy hiểm thật, hù chết bảo bảo nữa nha, tên kia mảnh mai nam tử vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bộ ngực, bĩu môi bất mãn nói. Mà Quân Mạch Ly cùng Đông Phương Luân Hồng bên này tại Giang Tiểu, Giang Mị xuất thủ nháy mắt, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Lại bị vị kia giống như chu nho đồng dạng thấp bé thiếu niên cùng Tráng Hán ngăn lại. "Ôi, tiểu quỷ chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu." Tráng Hán lấy cực kỳ bá đạo cương khí đánh tan Quân Mạch Ly ma khí, song quyền nâng ở cùng một chỗ nghiêm nghị nói. Quân Mạch Ly không nói lời nào, hắn muốn làm thịt cái kia heo mập. Đông Phương Luân Hồng cũng là đối mặt một vị cực kỳ linh hoạt gia hỏa. Cái kia lôi điện đại đạo tại hắn trong tay buồng nghịch rất là không tệ, mỗi một kích đều mang lôi đỉnh cái kia chí cương chí dương lực lượng hủy diệt. Chỉ có điều vẫn là kém một chút. Thua xa Giang tiểu công tử. Đông Phương Luân Hồng bức tranh tế ra, cưỡng ép đem hai người kéo vào thủy mặc thế giới bên trong, ở đây là Đông Phương Luân Hồng sân nhà, nam. Quân Mạch Ly một đôi ma giác cũng lộ ra cái trán, sau lưng giống như con rơi đồng dạng cánh dần dần xuất hiện, đó là Quân Mạch Ly tu ma biểu tượng, cũng là Quân Mạch Ly trạng thái chiến đấu. Ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Ha ha ha ha. Thật là thuần khiết ma tu a. Lão tử còn không có giết qua đâu. Tới đi, nam. Giang Tiểu cùng Giang Mị dựa lưng vào lẫn nhau, các nàng đều có thể cảm nhận được lẫn nhau đối với trận chiến đấu này tất thắng quyết tâm. Nhị tỷ, Mị Mị đây chính là chúng ta tách rời đến nay lần thứ nhất đối chiến cùng cảnh giới gia hỏa, cũng không thể thua a. Người nam kia quá tao. Bất quá ta có thể để hắn tại đốt điểm. Giang Mị trong đôi mắt hồng mang đại thịnh. Bất quá chỉ là tiểu độc, thua xa tam đệ tức, không cần e ngại. Chương 451, Thủy Mặc Thánh Nôn. Chương 451, Thủy Mặc Thánh Nôn. 3. Một tiếng thanh thúy thủy mặc tiếng va chạm, để tiểu hải nhân lấy lại tinh thần. Ta thế nhưng là đế tộc người. Dứt lời, tiểu hải nhân nháy mắt đưa tay một kích thiểm điện bắn ra, tia chớp màu vàng phảng phất tiến vào chỗ không người đồng dạng, dễ dàng xuyên qua Đông Phương Luân Hồng thủy mặc thế giới, trực chỉ Đông Phương Luân Hồng chô mi tâm. Thánh nhân nói, điện không thể đánh chúng ta. Qua trong giây lát, một cỗ kỳ dị nho đạo chi lực thăm ra, đem cái kia thiểm điện ngạnh sinh sinh tách ra tới cùng Đông Phương Luân Hồng gặp thoáng qua. Đông Phương Luân Hồng cười tủm tỉm nói, các ngươi mặc dù là đế tộc, nhưng mà nội tình xa không thể so ba đại đế tộc, các ngươi có thể đem ra được bất quá là cùng bên ngoài thế lực đồng dạng chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Cái này cũng không đáng ra chúng ta kiêng kỵ. Ha ha. Cái kia nho phường gia hỏa, ngày bình thường liền tựa như trong núi sâu kia tu luyện ngàn năm lão quái vật, tổng ái giảng chút cao thâm mặt chắc, để cho người ta như rơi mây mù vậy nghe không rõ lời nói, phảng phất bọn hắn nắm giữ lấy thế gian thần bí nhất trí tuệ, lại muốn ra vẻ mê hoặc mà khoe khoang một phen. Ngươi bất quá chỉ là một cái nho tử, cũng lại được lão quái vật chân truyền. Nói chuyện cũng là như thế rông dài. Hải nhân thiếu niên hơi hơi cúi thấp đầu, cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ non nớt gương mặt bây giờ tức thì bị bóng tối bao phủ, phảng phất ẩn giấu đi vô tận tâm sự. Song quyền của hắn nắm thật chặt, lực lượng kia xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền ra ngoài, phảng phất có thể đem không khí đều vỡ ra tới. Mà tại hắn nắm chắc song quyền bên trong, không ngừng có lôi đỉnh giống như linh động rắn truyền vậy lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tựa như lúc nào cũng có thể nổ bể ra tới, phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn trên người cái kia như có như không chuẩn đế uy áp bây giờ giống như nặng nghề mây đen vậy tràn ngập ra, không ngừng chống cự mảnh này thủy mặc lĩnh vực đối với mình vô tình áp chế. Cái kia thủy mặc lĩnh vực phảng phất có được ma lực thần kỳ, ý đồ đem hắn ý chí cùng lực lượng đều thôn phệ hết, nhưng ải nhân thiếu niên nương tựa theo tự thân ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại chống lại. Toàn thân hắn đều bị lôi đỉnh nơi bao bọc, cái kia lôi đỉnh tựa như là hắn tầng thứ hai da thịt, chặt chẽ mà dán vào thân thể của hắn, để hắn tựa như một tôn từ viễn cổ trong chiến trường đẫm máu trở về chiến thần vậy sừng sững đứng sừng sững lấy, tản ra không gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế. Ta đế tộc uy nghiêm há lại cho các ngươi nho phường tùy ý chọn hấn. Ta đế tộc muốn ngươi ba canh chết, ngươi liền tuyệt đối không thể sống đến canh năm. Ải nhân âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phảng phất là đến từ vực sâu gào thét. Dứt lời lúc, hắn lại lần nữa không chút do dự ra tay, cái kia thân thể cao lớn giống như lưu tinh lôi cuốn vô tận lôi đỉnh, tại thủy mặc thế giới bên trong xuyên qua du tẩu, những nơi đi qua, thủy mặc nhao nhao phá toái, hóa thành điểm điểm gợn sóng nộn nhạo lên âm thanh sấm sét vận vận không dứt, phảng phất là trên bầu trời đang tại điên cuồng đập lôi trống, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Trong tay hắn lôi đỉnh cũng không khỏi tự chủ theo động tác của hắn mà kịch liệt di động, phảng phất là bị trong lòng hắn cái kia cô mãnh liệt sát ý chỗ thúc đẩy, rất có một bộ cùng này thủy mặc thế giới đánh nhau chết sống, không chết không thôi tư thế, cái kia cố quyết tuyệt khí tức đập vào mặt, làm cho người sợ hãi. Bành bành bành. Lôi đỉnh theo hải nhân ngón tay của thiếu niên từ thiên khung rơi xuống, trực chỉ Đông Phương Luân Hồng. Đông Phương Luân Hồng cười nhạt hai tiếng, toàn thân khí thế phóng đại. Nho đạo khí tức hiện lên ở trung quanh, tiện tay vung lên, hắn nhưng là nho phường trăm năm khó gặp một lần thiên tiêu, tự nhiên không sợ cái gọi là đế tộc, lại nói có đế môn cùng nho phường làm chỗ dựa, còn có thì sợ gì. Đông Phương Luân Hồng đứng bình tĩnh tại thủy mặc thế giới bên trong, cái kia rộng rãi văn đạo khí tức giống như từng sợi như sợi tơ chăm chú quanh quần hắn quanh thân, phản phất cùng hắn hòa thành một thể. Hắn hơi hơi giơ tay lên, cái kia thon dài mà hữu lực ngón tay tùy ý mà một chỉ, phản phất có được ma lực thần kỳ đồng dạng, chỉ thấy cái kia phô thiên cái địa đánh tới lôi đỉnh, tựa như là một đám bị thuần phục mãnh thú, tại đầu ngón tay của hắn trước nhau nhau dừng lại, sau đó dần dần tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp xuống, chính là nho đạo nghịch thiên nhất thủ đoạn. Lúc này, trong mắt của hắn hiện lên một tia trêu tức quan mang, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất có cái gì sắp phá kén mà ra. Ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như hồng trung đại lữ vậy tại thủy mặc thế giới bên trong quanh quẩn. Thánh nhân nói, ta đem ngắn ngủi nắm giữ lôi đỉnh đại đạo chi lực, đồng thời đã đến tinh thông. Vừa dứt lời, trên người hắn nguyên bản nồng đậm văn đạo khí tức vậy mà nhạt đi mấy phần, nhưng mà thay vào đó lại là một loại bá đạo lại cường hành lôi đỉnh khí tức. Khí tức kia tựa như một đầu ẩn nút cự long, bây giờ đang chậm rãi thức tỉnh, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng khủng bố. Từng đạo thiểm điện ở bên cạnh hắn lập lòe, phảng phất là hắn trưởng khống lôi đỉnh biểu tượng, mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, tựa như lúc nào cũng có thể xé rách hư không, hủy diệt hết thảy vật ngăn trở. Hải nhân thiếu niên giật mình nhìn một màn trước mắt, trong tay lôi đỉnh cũng là đứng im bất động. Đông Phương Luân Hồng vừa nghiêng đầu, cặp kia hiện ra lôi quang đôi mắt nhìn chằm chằm hải nhân thiếu niên. Này hoàn toàn chính là một trận đơn phương nghiền ép, nho tử đối với đế tộc nghiền ép, thiên lôi phá. Đông Phương Luân Hồng trong tay ngưng tụ ra một căn màu lam lôi điện trường mâu, trên đó tản ra cường hành vô cùng lôi điện đại đạo chi lực, cùng bá đạo vô cùng lực lượng hủy diệt. Khiêu động hồ quang điện mỗi một cái đều có thể cho chuẩn đế phía dưới cảnh giới mang đến hủy diệt tính đả kích. Thời khắc này Đông Phương Luân Hồng đã sớm không còn lúc trước cái chủng loại kia nho nhã hiền hòa khí chất, ngược lại càng nhiều hơn chính là đối với thế giới sinh mệnh cái chủng loại kia hình thức đói, tựa như thần minh đồng dạng quan sát nhỏ yếu sinh mệnh ải nhân thiếu niên chính là bây giờ bị quan sát đối tượng. Đông Phương Luân Hồng một kích trường mâu thế ra, tại thủy mặc thế giới bên trong tạo nên từng cơn sóng gợn, mang theo chói tai tiếng xé gió, phóng tới ải nhân thiếu niên tâm loạn nhảy, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ đột nhiên ở trong lòng dâng lên. Chỉ bằng vào cái kia tản ra lam sắc quang mang tiềm điện, miễn cưỡng ăn hạ một kích này, trường mâu chỉ sợ chính mình có thể thật sự sẽ vỡ lạc. Chính mình thế nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy mới vừa tới chuẩn đế a, cũng không muốn bởi vì một lần nho nhỏ tự ngạo chết mất a. Không, không được, ta không thể chết. Ải nhân thiếu niên chủ động dẫn đạo, đem lôi điện đại đạo chuyển hóa thành hộ thể thần thông. Ải nhân thiếu niên hai mắt nhắm lại, nội tâm hô hoàn cái kia cố thâm tàng lực lượng, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo âm thanh sấm sét, chung quanh thân thể dần dần hình thành dòng điện quấn quanh vòng phòng hộ. Theo hắn cảm xúc kích động, lôi điện bắt đầu trở nên càng thêm nóng nảy, phản phất toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy, sấm sét vang dội bên trong, ải nhân thiếu niên thân ảnh như ẩn như hiện, giống như lôi thần hàng lâm thế gian. Có thể tại cố gắng thế nào vẫn như cũng là tốn công vô ích. Đông Phương Luân Hồng thối lui lôi điện áo bào, một lần nữa biến thành vị kia nho nhã thanh niên, nhìn xem còn tại làm bất lực dãy rủa ải nhân thiếu niên, nói nhất khiến cho tuyệt vọng một câu. Thánh nhân nói, ta lôi điện làm lơ phòng ngự của hắn. Nháy mắt, ải nhân thiếu niên một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn đã cảm nhận được Đông Phương Luân Hồng nho ra thủ đoạn trên người mình có tác dụng. Bình một tiếng, ải nhân thiếu niên trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, nên đón kia đến từ lôi điện đại đạo tinh thông cấp bậc một thương. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Bành, màu lam lôi đỉnh trường mâu trực tiếp xuyên thấu ải nhân thiếu niên, tại hắn chỗ ngực lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Trong đó còn không ngừng có lôi đỉnh tại tàn phá bừa bãi, không ngừng trở ngại lấy ải nhân thân thể thiếu niên chữa trị. Đông Phương Luân Hồng giãn gân cốt một cái, tiến lên một cái kéo lấy ải nhân thiếu niên liền rời đi thủy mặc thế giới. Còn có ai? Đông Phương Luân Hồng có một lát ngốc trệ, vốn định trang một đợt lớn. Dù sao bên ngoài những cái kia chuẩn đế còn bị chính mình nho đạo thủ đoạn chấn áp đâu. Không nghĩ tới. Chương 452, Ma Lâm Thiên Hạ. Chương 452, Ma Lâm Thiên Hạ. Vành. Ma quyền cùng thiết quyền chạm vào nhau ở giữa, sinh ra dư ba đã sớm đem chúng quanh mặt đất chấn động đến dạng nước mở. Ma hóa sau quân mạch ly lại thêm chuẩn đế tố chất thân thể, hoàn toàn có thể cùng một vị đứng đắn thể tu đánh đồng, đây cũng là ma tu không hợp thói thường chỗ. Ngươi một vị chuyên môn tu ma vậy liền tu ma thôi. Nhưng mà vì cái gì lại muốn ma thể kiêm tu đâu? Đây cũng là ma tu cường đại nguyên nhân một trong. Quân mạch ly trong cơ thể không chỉ giữ lại nhân loại huyết dịch, cũng giữ lại đồng dạng ma tộc huyết dịch. Bởi vì cái này là tính, quân mạch ly hoàn toàn đem đế huyết, máu người, ma huyết ba hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn trở thành thiên ma giáo bên trong đột xuất nhất yêu nghiệt. Quân mạch ly hai tay bắt lấy tráng hán thiết quyền, sau lưng cặp kia cánh triển khai, thời khắc này tráng hán thật sự rõ ràng cảm thụ một phen cái gì gọi là ác ma bộ dáng. Ngay sau đó, quân mạch ly tử kim ma đồng đống nhiên mở ra, từng đợt tâm thần khuấy động tại tráng hán ở sâu trong nội tâm truyền ra. Quân mạch ly tự biết thể tu tố chất thân thể viễn siêu người khác, mặc dù mình cũng kiêm tu thân thể, nhưng mà vẫn như cũ cùng thể tu có chênh lệch rõ ràng. Tử kim ma đồng vừa vặn có thể công kích thần hồn, tâm thần đối mặt địch nhân quân mạch ly có thể làm được không hề nể mặt mũi. Bất quá tốt xấu là tu luyện tới chuẩn đế thể tu, chẳng hắn cũng chỉ bất quá là bỏ ra chút thời gian liền đem cái kia đạo đánh vào trong cơ thể mình thần hồn công kích bài trừ, nhưng là vẫn khiến cho đau khổ không thôi. Cái kia tiểu nhân hèn hạ, muốn chết. Chẳng hắn kia nguyên bản đã có chút thân thể khôi ngô, bây giờ giống như bị thi một loại nào đó thần kỳ pháp thuật vậy, đương nhiên giống như khí cầu thổi phồng đồng dạng bành trướng, trọn vẹn tăng trưởng hơn 2 lần. Trên người hắn cái kia từng khối cứng rắn như sắt cơ bắp, phảng phất là bị vô số công tượng tỉ mỉ điêu khắc thành, thật cao mà hở ra, phảng phất tùy thời đều có thể bắn ra lực lượng vô tận. Liền hắn cái kia nguyên bản không có một tia tóc đỉnh đầu, lúc này cũng giống như là bị ẩn tàng lực lượng thôi động, chậm rãi nâng lên, hình thành từng cái nho nhỏ nhô lên, tựa như trên đỉnh núi đột ngột nham thạch. Xa xa nhìn lại, nay toàn bộ tráng hán liền như là một tòa sừng sững cao lớn tường thành, như vậy to con thân hình, như vậy kiên cố khí chất, phảng phất thế gian vạn vật đều khó mà dung chuyển hắn mảy may. Cùng lúc đó, từ tráng hán trong cơ thể liên tục không ngừng mà tản mát ra một cỗ nóng bỏng vô cùng cương khí, cỗ cương khí này tựa như một đầu lao nhanh hỏa long, tại không trung tùy ý vũ động. Nó mang theo nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn. Mà liên tại cỗ này cực nóng cương khí vờn quanh phía dưới, quân mạch ly chỗ phóng thích ra cái kia cỗ tà ác ma khí, tựa như là gặp thiên địch đồng dạng, bị ngạnh sinh sinh mà ngăn cản ở bên ngoài. Cái kia ma khí tại cương khí trùng kích vào, không ngừng mà lan lộn, dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cương khí phòng tuyến, phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình vững vàng trói buộc chặt. Tráng hán nương tựa theo trong cơ thể mình cường đại cương khí, vững vàng đứng ở nơi đó, giống như thủ hộ thần điện chiến thần, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tráng hán trợn mắt tròn xoe, mở miệng tựa như hồng trung đồng dạng âm thanh, đinh hai nhức óc, ngươi lại không đầu hàng, ta liền cùng ngươi giảng một chút đạo lý. Tráng hán làm một triển lãm cá nhân có động làm, không trung phảng phất đều bị này to con cơ bắp che đậy, tráng hán lợi dụng này phương thức hướng phía quân mạch ly lộ ra được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ bắp. Quân mạch ly vẫn như cũ khinh thường cười nhạo một tiếng. Tráng hán càng thêm tức giận, sắc mặt đột nhiên một tím, chân cơ bắp nổi gân xanh, đạp mạnh mặt đất. Tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu to lớn, cả người giống như đạn pháo bay về phía quân mạch ly. Quân mạch ly chậm rãi nâng lên cái kia chỉ mình nơi trái tim trung tâm ngón tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thần bí quan mang, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngươi nghe." Đông đông đông. Cái kia từng tiếng nặng nề mà hữu lực tim đập âm thanh, phản phất mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, tựa như lôi đỉnh nháy mắt bao trùm toàn bộ ồn ào náo động chiến trường. Mỗi một âm thanh này lên, đều giống như tử thần cơ cái kia băng lãnh dao phay, một chút lại một chút, không chút lưu tình tại thân thể của ngươi phía trên trùng điệp rơi xuống, cái kia cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm trầm, phảng phất tại nói tử vong nhạc dạo. Mà vị kia to con hắn tử, nguyên bản đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, lại tại cái kia ma tâm kịch liệt nhảy lên âm thanh phía dưới, ngạnh sinh sinh mà đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Hắn tựa như là một cái bị vô hình sợi tơ thao túng để tuyến con rối, hoàn toàn mất đi bản thân, chỉ có thể mặc cho Quân Mạch Ly cái kia phảng phất có được vô thượng ma lực đôi thủ trưởng khống sinh tử của hắn. Quân Mạch Ly hơi hơi ngẩng đầu, cái kia đế vương động cơ kịch liệt nhảy lên âm thanh càng thêm rõ ràng, khiến cho hắn bây giờ xem ra liền tựa như một vị chân chính quân vương, từ phía chân trời chậm rãi giáng lâm nhân gian. Trên người hắn phát ra khí tức, tràn ngập cảm giác áp bách cùng lực uy hiếp, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Ngay sau đó, Quân Mạch Ly toàn thân cơ bắp căng cứng, một cỗ cường đại sức mạnh ma quái nháy mắt toàn diện kích phát mà ra, hắn cái kia ma thể trạng thái triệt để triển lộ không bỏ sót. Theo một tiếng phảng phất ma âm rót vào thai một dạng gào thét, thanh âm này rung động thật sâu tráng hán tâm linh, sâu tận xương thủy. Sau đó, hắn cái kia to lớn cánh màu đen giống như mây đen vậy nhanh chóng triển khai, nháy mắt che đậy toàn bộ thương khung. Tại nóng bỏng thái dương chiếu rọi, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ dữ tợn, phảng phất tới từ địa ngục các ma đồng dạng, cái kia khủng bố khí tức tràn ngập trong không khí, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Đây chính là chân chính ma lâm thiên hạ. Bây giờ tại Quân Mạch Ly lĩnh vực bên trong, ma đạo tràn ngập toàn bộ chiến trường, lực chi đại đạo cùng quỷ chi đại đạo, ác ma đạo lẫn nhau đan xen, làm cho người sợ hãi không thôi. Quân Mạch Ly âm thanh tại toàn bộ không gian kích động, nguyên bản không sợ trời không sợ đất chẳng hán, bị tra tấn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thật không có ý tứ. Quân Mạch Ly nhả danh âm thanh từ lĩnh vực trong chiến trường truyền đến. Phốc phốc một tiếng, một cái tay trực tiếp tại tráng hán thể xác tinh thần yếu kém nhất thời cơ, kình thẳng quán xuyên tráng hán lồng ngực. Tráng hán thân thể bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, trùng điệp ngã trên đất. Cùng lúc đó ngoại giới cũng bởi vì chuẩn đế vẫn lạc mà phát sinh thiên địa đồng bi hiện tượng. Thoát ly ma hóa trạng thái Quân Mạch Ly, nhìn trước mắt nằm trên mặt đất, thi thể đã sớm lạnh thấu tráng hán, cười lạnh hai tiếng. Ép vê đút. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân. Ai gây hắn tốt nhất cầu xin chính mình có bản lĩnh cảm tử hắn. Bất quá hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Bạch. Nguy cơ đột kích, Quân Mạch Ly bỗng nhiên quay người, còn chưa kịp thấy rõ người xuất thủ, cả người liền mất đi ý thức, đã đổ xuống. Chương 453, Băng Phong Vương Tọa. Chương 453, Băng Phong Vương Tọa. Tạch tạch tạch kèm theo thanh thúy mà lại băng lanh tiếng vang, cực hàn băng chi đại đạo giống như một đầu vòng ánh sáng long lanh băng phượng, quay chúng quanh tại Giang Tiểu quanh thân xoay quanh vũ động, nhanh chóng ngưng kết thành một tầng kiên cố lại trong suốt vòng bảo hộ. Chỉ thấy nữ tử kia khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, nàng hai tay nhẹ nhàng mở ra, nguyên bản giấu ở trong lòng bàn tay bọc mũi vậy mà một cái tiếp một cái mà phá tan tới. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người buồn nôn, khó mà chịu được hôi thối khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, lao thẳng về phía Giang Tiểu vị trí. Cùng lúc đó, màu xanh sẫm khí độc cũng giống ôn dịch một dạng nhanh chóng lan tràn ra, đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó. Bây giờ, Giang Tiểu cùng nữ tử kia thân ở chiến đấu kịch liệt ba động bên trong, nhưng mà từ tràng diện nhìn lại, tựa hồ là nữ tử kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, từ đầu đến cuối áp chế Giang Tiểu, để nàng không hề có lực hoàn thủ. Ha ha ha, nữ tử Dương Dương đắc ý cười ha hả, âm thanh bén nhọn chói tai, phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Đế môn, cô gái nhỏ à, chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, thế mà còn vọng tưởng cùng ta cái này đến từ lấy tu độc nổi danh trên đời đế tộc tử đệ chống lại. Đơn giản chính là người si nói ngọng. Ngươi nha, vẫn là quá mức non nớt chút. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên vung ra một cái đại thủ, mang theo một trận lăng lệ kinh phong. Theo động tác của nàng, nguyên bản đã tràn ngập ra màu vàng xanh lá khí độc giống như là nhận một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, càng thêm điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là kiểu diễm ướt át đóa hoa, xanh um tươi tốt cỏ xanh, vẫn là cao lớn thẳng tắp cây cối, chỉ cần vừa tiếp xúc với này khủng bố khí độc, liền sẽ trong nháy mắt trở nên khô héo tàn lụi, phảng phất bị rút khô sinh mệnh lực đồng dạng, triệt để mất đi sinh cơ. Giang Tiểu chỉ là nhất muội phòng ngự, tựa hồ căn bản cũng không phải là nữ tử đối thủ đồng dạng. Cái này khiến nữ tử càng thêm phách lối, cười lớn mở miệng, biết sao? Chúng ta tại sao tới bắt các ngươi sao? Còn không phải bởi vì công pháp thiếu hụt, chỉ có các ngươi đế môn vị kia dược đế mới có thể chữa khỏi chúng ta. Chúng ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể là đem ngươi trở thành mục tiêu, bắt ngươi tới làm thành thẻ đánh bạc. Ngươi không thể trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Dứt lời, nữ tử cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, tại khí độc linh lực thôi động phía dưới, cũng như hướng về phía trước bàn tay đồng dạng mọc ra từng viên bọc mủ, khủng bố đến cực điểm độc chi đại đạo tại nữ tử trong cơ thể, huyết dịch giống như lưu động nọc độc, mỗi một lần nhịp tim đều kèm theo độc tố tuần hoàn, mỗi một lần lưu động cho nữ tử cung cấp 10 phần lực lượng. Trên mặt bọc mủ lại là nữ tử không khống chế được khí độc nguyên nhân một trong. Nữ tử đang muốn thôi động khí độc triệt để khống chế Giang Tiểu lúc, bị băng vượng hộ thể Giang Tiểu cười lạnh thành tiếng nói, liền vẹn vẹn như thế sao? Nữ tử bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tại cảm giác của nàng bên trong, Giang Tiểu khí chàng đang tại từng bước trở nên mạnh mẽ, thậm chí đã siêu việt nàng. Giang Tiểu mở ra hai con ngươi, màu xanh lam đôi mắt bên trong có băng tinh lập lòe, quanh thân khí chàng không chỉ cường hãn gấp đôi. Giang Tiểu hướng phía trước đạp mạnh cái kia vờn quanh ở bên người băng chi đại đạo biến thành băng vượng, phóng tới không trung, cùng Cửu Thiên Chi Thượng kêu to vài tiếng sau, lại một cái lao xuống kình bay thẳng hướng Giang Tiểu. Cái kia phát ra băng xương khí tức, vậy mà trực tiếp đem chúng quanh khí độc nháy mắt ngưng kết. Cho nữ tử người đều nhìn choáng váng, còn có thể dạng này chơi phải không? Ngưng kết khí độc trực tiếp phá hỏng nữ tử đường lui, nữ tử hướng phía cái kia nhìn như yếu ớt băng xương công kích, có thể như thế nào cũng không trốn thoát được. Ngay tại trong nháy mắt đó, băng vượng giống như một đạo thần bí mà băng lãnh lực lượng, lặng yên rơi vào Giang Tiểu nhu nhược kia thân thể bên trên. Trong nháy mắt, làm cho người sợ hai thán phục biến hóa phát sinh. Nguyên bản nhìn như mảnh mai Giang Tiểu phảng phất bị thi ma pháp đồng dạng, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Phía trên đỉnh đầu nàng, một đỉnh óng ánh chói mắt băng xương vương miện chậm rãi hiện lên, lóe ra u lam quang mang, tựa như băng tinh điêu khắc thành, tản ra từng tia hàn ý này, đỉnh vương miện hoàn mỹ dán vào trên đầu nàng, phảng phất nó vốn là thuộc về nơi đó, tượng trưng cho vô thượng quyền uy cùng lãnh diễm khí chất. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Thân mang một bộ khiết bạch vô hà băng tia váy trắng, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, như mộng như ảo. Cái kia tinh tế băng tia chất liệu phảng phất cùng nàng hòa làm một thể, đem nàng dáng người tôn lên càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại, duyên dáng yêu kiều. Trên váy điểm xuyết lấy bóng ánh sáng long lanh băng hoa, mỗi một đóa đều tách ra đặc biệt mị lực, giống như trong trời đông giá rét tinh linh tại nhẹ nhàng nhảy múa. Lại nhìn ánh mắt của nàng, lãnh khốc phải làm cho người không dám nhìn thẳng. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt bây giờ đã không còn mảy may ôn nhu, thay vào đó chính là một mảnh lạnh lùng cùng kiên quyết. Ánh mắt của nàng đảo qua chỗ, tựa hồ liền không khí đều có thể bị đông cứng thành xương. Lãnh khốc như vậy ánh mắt, khiến cho nàng cả người nhìn qua tựa như cao cao tại thượng nữ vương, uy nghiêm không thể xâm phạm. Làm nàng hai chân đạp ở trên mặt đất lúc, một cỗ cường đại đế vương uy thế nháy mắt tràn ngập ra. Hết thảy chung quanh đều phảng phất cảm nhận được nàng tồn tại, vì đó run rẩy không thôi đại địa hơi hơi rung động, hàn phong gào thét mà qua, tựa hồ tại hướng vị này đột nhiên quật khởi băng tuyết nữ vương gây nên lấy cao quý nhất kính ý. Ta đế môn cũng sẽ không khuất phục tại một cái nho nhỏ đế tộc. Giang Tiểu khi nói chuyện vậy mà loáng thoáng có mấy phần lãnh uyển nhi uy thế. Giang Tiểu sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào kéo dài chi ý, nháy mắt liền đem tự thân cường đại băng phượng thánh thể triệt để kích hoạt. Chỉ thấy nàng cái kia nguyên bản liền thanh lãnh trong đôi mắt, lúc này càng là hàn ý bốn phía, phảng phất có thể đồng kết thế gian vạn vật đồng dạng. Trong chốc lát, một cỗ cực độ rét lạnh linh lực từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, giống như vỡ đê dòng lũ vậy không cách nào ngăn cản. Cỗ này linh lực những nơi đi qua, không khí đều bị ngưng kết thành băng tinh, bay lả tả mà bay xuống xuống. Mà hoàn cảnh chung quanh thì nhanh chóng phát sinh biến hóa, mặt đất, cây cối, hoa cỏ, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị thật dày tầng băng bao trùm, hình thành một cái lộng lẫy nhưng lại băng lãnh thấu xương thế giới băng tuyết. Sau lưng một tòa đại biểu cho trí cao địa vị vương tọa hiện, toàn thân có Giang Tiểu chính mình thả ra hàn băng tạo thành, cùng bản nhân đồng dạng lộ ra lãnh diễm mà không mất đi trang nhã. Giang Tiểu gặp này cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi tới băng phong vương tọa trước, chỉnh lý một chút trắng đoán váy sau ưu nhã ngồi xuống, so sánh dưới nữ tử bị giam tại có độc khí ngưng kết thành lồng giam bên trong. Thời khắc này hai người thân phận đã chuyển đổi. Giang Tiểu giống như một vị đế vương vậy thẩm phán người khác sinh tử. Nữ tử thì là cái kia kết thúc thẩm phán gia hỏa. Trung quanh tràn ngập cực hàn băng chi đại đạo, muốn nói không hổ là băng đế lãnh uyển nhi nữ nhi, băng chi đại đạo bên trong loáng thoáng có ẩn chứa băng đạo pháp tắc. Nữ tử đã sớm bị tuyệt vọng bao phủ, nàng biết hôm nay vô luận là chết vẫn là sống, chính mình cũng sẽ không dễ chịu một điểm. Giang Tiểu ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đàm tiếu nữ tử tội ác, phản phất nữ tử thật sự phạm phải cái gì ngập trời chịu tội đồng dạng. Cuối cùng ngươi phải chết. Giang Tiểu dứt lời, từ nữ tử trung quanh từng tôn từ hàn băng tạo thành cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay cầm băng kiếm, hướng phía nữ tử chém tới. Nữ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngoại giới lại là một trận thiên địa đồng bi, lại một vị chuẩn đế vẫn lạc nơi này. Làm xong hết thảy sau, Giang Tiểu nội tâm đồng thời không có cái gì gợn sóng, nàng mặc dù nói ôn hòa, nhưng mà cũng không phải không giết người đều tồn tại. Nàng thế nhưng là đế môn bên trong người xấu. Giang Tiểu trợn to con mắt nhìn trước mắt lão giả. Ngươi là người phương nào? Tới người giết các ngươi. Lão giả nháy mắt ra tay đem Giang Tiểu đánh ngất xỉu. Còn kém một cái. Chương 454, Cửu Phượng Viêm Hoàng. Chương 454, Cửu Phượng Viêm Hoàng. Mà tại một bên khác, Giang Mị đang đối mặt lên trước mắt vị này như quỷ mị lơ lửng không cố định nam muội tử, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phiền não cùng bất đắc dĩ. Nàng biết rõ đối phương loại kia vượt mức bình thường tính linh hoạt là chính mình theo không kịp. Chỉ nghe ha ha ha ha thế nào tỷ muội nhìn không thấy ta đi. Cái kia nam muội tử tiếng cười phảng phất từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, liên tục không ngừng mà rót vào Giang Mị trong tai, để nàng cảm thấy vô cùng khó chịu cùng bực bội. Giang Mị gầm thét một tiếng, "Gun." Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của nàng nháy mắt dâng lên lửa nóng hừng hực, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng bốn phía. Nhưng mà, này nhìn như hung mãnh hỏa diễm tại còn cuốn nàng tự thân thiêu đốt một vòng về sau, nhưng lại làm kẻ khác thất vọng phát hiện, thậm chí ngay cả căn lông tơ đều không thể đốt tới trên người địch nhân. Giang Mị nhíu chặt lên lông mày, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, hướng về phía cái kia không ngừng lập lòe thân hình nam muội tử hô, "Ngươi cái nữ pháo, ngươi chẳng lẽ trừ dạng này trốn đông trốn tây, giấu đầu lộ đuôi bên ngoài, liền không có bản sự khác rồi sao?" Cái kia nam muội tử nghe vậy, chẳng những không hề xấu hổ chi ý, ngược lại dương dương đắc ý lớn tiếng đáp lại nói, "Hắc hắc, không sai. Bổn công tử tại chúng ta đế tộc ở trong, bàn về thân pháp tốc độ tới, coi như không gọi được đệ nhất, nhưng cầm cái đệ nhị tuyệt đối là thỏa đáng." Lời còn chưa dứt, hắn liền lần nữa tăng tốc độ di động, lướt nhanh như gió đồng dạng hướng phía Giang Mị nhanh chóng tiến tới gần. Chỉ thấy quanh hắn vòng quanh Giang Mị không ngừng mà vòng quanh vòng tròn, thân hình nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ. Tuy nói loại phương thức công kích này tạo thành thực tế tổn thương cũng không cao, nhưng trong đó ẩn chứa vũ nhục ý vị lại là mãnh liệt đến cực điểm, đơn giản chính là đối Giang Mị trắng trợn khiêu khích cùng trào phúng. Giang Mị xích hồng sắc trong đôi mắt hiện lên chán ghét cảm xúc, nhưng mà bởi vì biết Âu Dương Tử Cản có thể sẽ không sớm như vậy đi ra, cũng không trở ngại cùng trước mắt cái này tao bao chơi một chút, đây cũng là nàng chân chính ý nghĩa bên trên lần thứ nhất lấy chính mình thị giác ra tay. Chỉ thấy Giang Mị tay ngọc nhẹ giơ lên, phản phất có lực vô hình dẫn dắt đồng dạng, từng viên cháy hừng hực hỏa cầu ngay tại quanh người nàng chống rông xuất hiện, đồng thời nhanh chóng bốc cháy lên, tản mát ra tia sáng nóng bỏng cùng quần cuộn sóng nhiệt. Ngay sau đó, Giang Mị khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười, tiện tay vung lên, những cái kia hỏa cầu giống như mũi tên rời cùng hướng phía nam muội tử mau chóng đuổi theo, mang theo tiếng gió vun vút cùng sáng rực liệt diễm, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, cái kia nam muội tử hiển nhiên vẫn chưa phát giác được Giang Mị trong lòng trêu cợt hắn ý nghĩ, đối mặt bất thình lình công kích, hắn không chút hoang mang thi triển ra một bộ đặc biệt bộ pháp, tiên tần tục nữ bộ. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng, bước chân linh động, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử. Đầu tiên là nhẹ nhàng vặn vẹo thân eo, xảo diệu tránh đi mấy viên hỏa cầu, tiếp lấy bỗng nhiên một đỉnh phần hông, lại né tránh mấy viên khí thế hung hung hỏa cầu, cái cuối cùng Hoa Lệ xoay người, giống như gió lốc hiện lên, vậy mà đem Giang Mị ném ra tất cả hỏa cầu đều tránh né tới. Mà Giang Mị lần này xuyên thấu qua cặp kia mỹ lệ mắt phượng, rốt cục rõ ràng thấy rõ nam muội tử bộ pháp. Mỗi một cái động tác đều là lưu loát như vậy tự nhiên, không có chút nào sơ hở có thể nói. Cái kia vặn eo, đỉnh hông cùng sau cùng quay người, chẳng những cho thấy cao siêu kỹ xảo, càng có một loại nói không nên lời ưu nhã cùng thong dong. Thần thái của hắn phảng phất hoàn toàn không để ý tới thế tục ánh mắt, phối hợp đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mặc dù nói tu tiên giới bên trong công pháp kỳ diệu ngàn vạn, nhưng mà cũng không phải là công pháp gì có thể nhập Giang Mị mắt. Trước mắt nam muội tử tao bao cũng coi như, thi triển công pháp cũng như thế chi tay mắt. Là thật để Giang Mị nho nhỏ tâm linh nhận một vạn điểm đả kích. Nhìn thấy Giang Mị bất động, nam muội tử dùng một đạo cực kỳ tức giận âm thanh hô, "Toàn bòi, ngươi như thế nào không động thủ rồi? Ta còn muốn nhảy ta dáng múa đâu đột ngột." Có thể là song bảo thai nội tâm tâm linh cảm ứng, cảm thụ nhị tỷ xảy ra chuyện, Giang Mị sắc mặt tức khắc trầm xuống, nắm đấm nắm chặt. Giang Mị cái kia hẹp dài mà vũ mị trong đôi mắt, bây giờ phảng phất có hỏa tinh đang nhảy vọt lóe ra, bóng ánh chói mắt làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trên người nàng phát ra khí thế cường đại, liền như là sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước mà liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, tại phía sau của nàng lại lớn lên ra một đôi to lớn hỏa vũ. Này song hỏa vũ toàn thân hiện ra tiên diễm xích hồng sắc, mỗi một cây lông vũ đều giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa vậy nóng bỏng lóa mắt. Ngay tại trong nháy mắt đó, một đoàn cháy hừng hực hỏa vũ bỗng nhiên hiện lên ở không trung. Kèm theo nó hiện thân, một cô nóng bỏng đến cực điểm, phảng phất có thể thiêu tất vạn vật khí tức như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cỗ này cường đại mà nóng rực khí tức những nơi đi qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như thế, vậy mà bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình đứng lên, liền như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoa nắn lấy đồng dạng. Cùng lúc đó, nồng nặc gần như thực chất hóa hỏa chi đại đạo tựa như một tầng nặng nề màu đỏ màn sân khấu, phô thiên cái địa vậy bao phủ lại phiến khu vực này. Những cái kia nguyên bản xanh um tươi tốt cây cối, tại này khủng bố thế lửa trước mặt không có chút nào sức chống cự, trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Chẳng những như thế, các đại đạo cũng vô pháp ngăn cản hỏa chi đại đạo uy thế, nhao nhao bị bức lui ra phiến địa vực này, phản phất đối này lửa nóng hừng hực tràn ngập e ngại cùng kiên kỵ. Kết quả là, toàn bộ trong không gian chỉ còn dư cái kia nồng đậm đến cực hạn hỏa diễm, bọn chúng không chút kiên kỵ nhảy vọt, bay múa, gầm thét, thỏa thích phóng thích ra chính mình lực lượng cuồng bạo, để này phương thiên địa triệt để biến thành một cái biển lửa. Lúc này Giang Mị đã đem hắn đặc hữu liệt diễm phong thể triệt để kích hoạt. Toàn bộ trong không gian nhiệt độ bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt, phản phất muốn đem thế giới này đều hòa tan mất đồng dạng đại địa bị nướng đến khô nước, thảo mộc nhanh chóng khô héo, liền nơi xa dãy núi tựa hồ cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như thế, ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Nhìn thấy một màn này, nam muội tử không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hắn còn tưởng rằng là mình chọc giận Giang Mị. Dù sao bây giờ Giang Mị phát ra chuẩn đế uy thế quá mức cường đại, dù là chuẩn đế chính mình cũng nội tâm cảm thấy lo sợ bất an. Cũng không nên xem nhẹ ta, ta còn có thân pháp. Giang Mị cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, liễu mi hơi nhíu, như mặt nước đôi mắt nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt bình thản quét về phía bốn phía. Lúc này, hỏa chi đại đạo quang mang chiếu rọi tại trên người nàng, phản phất phủ thêm cho nàng một tầng cháy hừng hực hỏa diễm ngoại y, toàn bộ hiện trường bị vô tận liệt diễm bao phủ, ánh lửa ngút trời, chiếu hồng nửa phía bầu trời. Cực nóng khí tức đập vào mặt, để cho người ta cảm giác phản phất đưa thân vào luyện ngục bên trong. Mà tại mảnh này liệt diễm hải dương bên trong, phẫn nộ cảm xúc giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm linh phòng tuyến. Liên tại đây liệt hỏa cùng sóng dữ xen lẫn rung động tràng cảnh bên trong, nàng phảng phất một tôn cao tới mấy chục trượng hỏa thần tựa như từ viễn cổ trong thần thoại đi tới đồng dạng, chậm chạp mà trang trọng mà dáng lâm ở nơi đây. Quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn phát đại địa rung động cùng hỏa diễm gào thét. Giang Mị lạnh lùng nhìn xem nam muội tử nói, ngươi có gì ngôn gì muốn nói sao? Nương tháo. Chương 455, Giang gia tham gia. Chương 455, Giang gia tham gia. Ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là đế tộc Giang gia bảo bọc gia tộc. Ngươi không thể. Nam muội tử bộc phát ra từ trước tới nay nhất là nam tử khí khái âm thanh. Nay cũng chỉ bất quá là vì cho mình cơ hội sống sót thôi. Giang gia. Giang Mị hơi hơi ngẩng đầu, một mặt nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem nam muội tử. Ngươi không biết chúng ta đế môn cùng Giang gia ân oán sao? Giang Mị lạnh giọng nói. Nam muội tử thân thể mềm mại đột nhiên run lên, con ngươi nháy mắt địa chấn, cả người sững sờ tại nguyên chỗ đúng a. Chuyện quan trọng nhất hắn như thế nào cấp quên? Đế môn cùng Giang gia đây cũng không phải bình thường ân oán a. Lúc này chính mình chuyển ra Giang gia chỉ biết chết được càng nhanh. Nam muội tử hầu kết trên dưới nhuyễn động một chút, mới run run rẩy rẩy mở miệng, có thể hay không? Không thể. Giang Mị nháy mắt mở ra sau lưng cặp kia hỏa vũ, cái kia cỗ hơi nóng phả vào mặt, trực tiếp điểm đốt nam muội tử áo bào. Nam muội tử tại cỗ này sóng nhiệt bên trong phát ra đau khổ tiếng kêu rên, chỉ có điều coi như thế phát ra thanh âm bên trong vẫn như cũ xen lẫn một chút mùi âm. Giang Mị ánh mắt lăng lệ, không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng chi ý, nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, ngón trỏ tựa như tia chớp nhanh chóng điểm ở mi tâm của mình chỗ. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, chỉ thấy nàng cái kia nguyên bản thanh tịnh như nước hai con người bỗng nhiên nổi lên xích hồng như máu quan mang, phảng phất hai đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt tại trong hốc mắt nhảy lên. Cùng lúc đó, phía sau nàng cái kia chói lọi chói mắt hỏa vũ vậy mà tự động thoát ly thân thể, giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng tại trên không trung múa động. Trong chốc lát, những này hỏa vũ dung hợp lẫn nhau, xen lẫn, cuối cùng huyễn hóa thành một cái to lớn vô cùng lại uy phong lẫm liệt hỏa phượng. Cái này hỏa phượng quanh thân bao trùm lấy một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, mỗi một phiến lông vũ đều lóng lánh ánh lửa chói mắt, nó triển khai hai cánh, phát ra một tiếng to rõ đến cực điểm tiếng phượng hót sau liền vỗ cánh bay cao, xông vào trong mây xanh. Hỏa phượng ở trên bầu trời tùy ý bay lượn, những nơi đi qua nhấc lên từng đợt nóng dực khí lãng, cái kia nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Toàn bộ không trung nháy mắt bị hào quang màu đỏ rực bao phủ, hỏa chi đại đạo khí tức tràn ngập ra, tràn ngập vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt. Nhìn kỹ lại, tại mảnh này hỏa hồng màn trời phía dưới, còn loáng thoáng có từng đạo huyền ảo phức tạp hỏa đạo lực lượng pháp tắc như ẩn như hiện nổi lên, bọn chúng giống như từng đầu linh động hỏa long, du tẩu cùng trong hư không, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố ba động đột nhiên. Hỏa phượng tại không trung bỗng nhiên một cái xoay quanh, ngay sau đó hai cánh dùng sức vung lên, lại cuốn lên một đạo to lớn vòi rồng đạo long quyển phong này bên trong xen lẫn vô số nhảy vọt lập loè ngọn lửa. Tựa như một đầu gào thét gầm thét hỏa long, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía dưới nam tử kia bay thẳng mà đi. Không, đó là nam muội tử cuối cùng một tiếng thuộc về nam tử thanh âm. Giang Mị lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Bên ngoài còn có một cái, nam. Cùng lúc đó, ồ, kết thúc rồi à? Vậy thì chỉ còn ngươi. Một vị thân thể còn lưng lão giả cầm một căn giống như quyền trượng đồng dạng đồ vật, lạnh lùng nói nhìn chăm chú lên Giang Mị cái kia phiến bị ngọn lửa bao vây lấy khu vực. Chờ lấy lão giả càng phát giác không thích hợp. T. Không tệ. Không tệ. Có thể phát giác lão phu tồn tại. Dứt lời cái kia khí thế nghiêm nghị hỏa phượng cuốn mang theo đầy trời hỏa diễm nhào về phía lão giả. Lão giả cười khẽ hai tiếng đưa tay liền ngăn lại hỏa phượng đế giả uy áp tùy theo khuyết tán ra tới. Giang Mị sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn chạy thời điểm đã không còn kịp rồi. Bị đế giả uy áp ép tới quỳ một chân trên đất, không thể động đậy. Ngươi là người phương nào? Giang Mị cắn chặt hàm răng, gian nan mở miệng. Ta dĩ nhiên là tới bắt các ngươi trở về người. Nói chính mình triển khai sau lưng hắc ám lĩnh vực. Giang Mị nháy mắt trợn to con mắt, phía trên kia trừ nàng bên ngoài, Giang Tiểu, Đông Phương Ngôn Hồng, Quân Mạch Ly ba người đều là bị trói buộc hai tay treo ở nơi đó. Ngươi đối với bọn hắn làm cái gì? Giang Mị cũng không lo được đè ở trên người đế giả uy áp, nhìn thấy người nhà của mình bằng hữu nhận như thế tổn thương, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ vô cùng phẫn nộ a. Lão giả cười nhạt hai tiếng, cũng không thèm để ý Giang Mị phải chăng không cao hứng, mà là có hoàn thành nhiệm vụ tâm tình vui sướng. Bây giờ cũng vui vẻ đến cùng Giang Mị nhiều lời vài câu. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết lão phu là người phương nào. Giang Mị không có trả lời, vẫn như cũng là đôi mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Lão giả cũng không để ý, hắn tích nhiệm vụ hoàn thành, hắn cao hứng. Lão phu là Giang gia phụ thuộc đế tộc bên trong một vị, là vừa vặn bị ngươi giết chết chuẩn đế gia tộc bên trong duy nhất đại đế. Lần này đến đây là nhận Giang thiếu tộc trưởng chỉ thị, để cho người ta tới bắt lấy các ngươi những này thoát đi trưởng không gia hỏa. Lão giả say sưa ngon lành nói không chút nào biết mình đã tiết lộ một chút trọng yếu tin tức. Biết vì cái gì ta tại cái kia giết chết hắn thời điểm không xuất thủ sao? Bởi vì hắn chính là cái phế vật, không đáng ta ra tay. Ta vì gia tộc cẩn trọng, chịu mệt nhọc mà trả giá hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thời gian cùng tinh lực, chỉ vì có thể để cho gia tộc phồn vinh hưng thịnh, trường thịnh không suy. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn là ưa thích trêu cợt người, ta như thế tận tâm tận lực, cuối cùng đổi lấy vậy mà là sắp đứng trước tử vong kết cục. Điều này có thể không khiến người ta trái tim băng giá, lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đâu? Lão giả chuyển đề tài, ngữ khí trở nên đau thương. Ngay tại ta mất hết can đảm lúc, Giang thiếu tộc trưởng tựa như một đạo ánh dạng đông xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Hắn cái kia nụ cười ấm áp, ánh mắt kiên định cùng đối ta cổ vũ cùng ủng hộ, giống như gió xuân hiu hiu vậy mang đến cho ta vô tận hy vọng cùng lực lượng. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, mới khiến cho ta một lần nữa dấy lên sinh khát vọng, thấy được tương lai một tia ánh sáng. Giờ này khắc này, ta chưa bao giờ giống như bây giờ tâm tình thư sướng, thống khoái tràn trề. Phản phất tất cả phiền não đều trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ để lại lòng tràn đầy vui vẻ cùng kích động. Bởi vì ta biết rõ, chỉ cần lão phu có thể thuận lợi hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, liền có thể đã được như nguyện mà gia nhập Giang gia, từ đây vượt qua vô ưu vô lự, tận hưởng niềm vui gia đình cuộc sống hạnh phúc. Nói đến đây, lão giả chính là nhịn không được khoa tay múa chân đứng lên. Nói một chút, chỉ thấy vị lão giả này hai tay thật cao nâng quá đỉnh đầu, trên mặt tràn đầy điên cuồng nụ cười, trong miệng còn không ngừng phát ra từng trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia vang tận mây xanh, hù dọa một đám chim bay, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn vui sướng lây nhiễm. Giang Mị vẫn không có nói chuyện, nàng còn tại cầu nguyện phải chăng có kỳ tích phát sinh. Mà lên tiên sẽ không cô phụ người khác, kỳ tích xuất hiện. Bang, kiếm mang hàn quang đi đầu, thân kiếm chưa đến, kiếm phong đã đủ để lấy đầu người. Một đạo kiếm phong xuất hiện, lão giả căn bản không kịp phản ứng, một đầu cánh tay trực tiếp bị chém rớt trên mặt đất. Lão giả kinh ngạc nhìn xem chính mình trống rỗng cánh tay, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, ngay sau đó một cỗ phẫn nộ cảm giác xông lên đầu, giận dữ quay đầu cả giận nói: "Là ai?" Chỉ thấy, cái kia phong chi cốc kình phong chẳng biết lúc nào dừng lại, từ trong đó chậm rãi đi tới một đôi nam nữ.